si tình nhàm chán nhất. Chương 28, sóng gió về tên biến thái ẩn hiện nơi thành phố nhỏ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tiết thứ 2 sắp kết thúc. Nữ sinh kia mới đi ra từ phòng làm việc của Lâm Thanh Giật. Vừa vào phòng học, có không ít học sinh nữ khác dùng ánh mắt biểu đạt an ủi cô. Sau đó cô tựa hồ bình tĩnh hơn, yên lặng ngồi vào chỗ của mình. Tiếp đến, tôi nghe thấy bạn học nữ bàn sau nhỏ giọng thảo luận. Đoán chừng cô ấy tự hù dọa mình thôi. Vừa hoảng thần là dọa bản thân phát sợ. Một nữ sinh khác nói tiếp. Không không không, nghe nói, trước đó bên thất trung đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Hiện tại là bắt đầu đến dân dục đấy. Thiệt tình, cảnh sát cũng không lo sao. Lo thế nào, sờ mông cậu một chút cũng sẽ không mất miếng thịt. Cảnh sát chắc chắn sẽ không coi là chuyện lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Lực bất tòng tâm thôi. Tôi không cho là đúng. Tôi tự ngồi chơi bút một mình. Các kiểu kỹ xảo đa dạng. Xoay bút cất cánh bay bay. Buổi chiều lúc tan học, tôi vừa ra khỏi lớp là thấy Lâm Thanh Giật. Quả nhiên y lại ở chỗ này chờ tôi. Vì vậy đội ngũ về nhà biến thành. Tôi, Lâm Thanh Giật và Chu Minh Khải. Chu Minh Khải xem như là học trò cưng số một của Lâm Thanh Giật. Sự thưởng thức lẫn nhau giữa hai người thật sự không cần nói cũng biết. Hơn nữa cả hai đã cùng nhau tham gia các giải thi đấu tiếng Anh. Tình hữu nghị cách mạng ấy càng là thứ người khác không thể so sánh được. Còn tôi thì thuộc dạng bị cưỡng chế trong nhóm học bổ túc. Số lần Lâm Thanh Giật đến nhà tôi là nhiều nhất lớp. Lâm Thanh Giật cũng cao hơn tôi và Chu Minh Khải một chút. Lại thêm vào tuổi tác hẳn là lớn hơn chúng tôi rất nhiều. Nên tôi và Chu Minh Khải đi ở hai bên y liền khó giải thích mà tạo ra cảm giác chúng tôi là đàn em của y từ khi mẹ tôi thất nghiệp. Hoạt động giải trí yêu thích nhất là đánh mạt chược, nấu ít đồ ăn, làm sủi cảo, trong đó, chơi mạt chược là quan trọng nhất. Bình thường thường tôi về đến nhà mà bà không tại thì chính là xuống nhà dì Vương dưới lầu chơi mạt chược. Lần này về nhà cũng thế. Mẹ tôi vắng mặt, ngược lại là có cha tôi ở nhà. Nghe thấy tôi mở cửa ông liền đi ra từ phòng vẽ tranh. Lúc nhìn Lâm Thanh Giật thì nở nụ cười sáng. Thầy Lâm đến rồi, đã làm phiền cậu. Không không, việc nên làm thôi. Lâm Thanh Giật khiêm tốn. Hứa tiên sinh khách khí. Lúc này Alexander đột nhiên chạy ra. Nó đã rất quen thuộc Lâm Thanh Giật. Dường như là đến để chào hỏi. Lâm Thanh Giật cúi người sờ đầu nó. Nói, đã lâu không gặp. Alexander, Alexander, go go. Tôi và Lâm Thanh Giật trực tiếp đến phòng tôi. Lấy ra đề thi tiếng Anh giữa kỳ. Lâm Thanh Giật bắt đầu giảng giải loại đề điền vào chỗ trống cho tôi. Ngữ pháp trong đó đều được nói kỹ càng. Tôi vốn cho là y sẽ không quan tâm đến mấy đề nghe. Không nghĩ rằng y còn tìm audio trong điện thoại. Bắt đầu bật lên cho tôi luyện. Nghe thấy không? Mấy giờ Mary ra ngoài? Hắn hỏi. Xưa nay tôi luôn luôn nghe mốc thời gian không chuẩn. Tùy tiện qua loa. 7:30. Lâm Thanh Giật lại bật một lần. Được một nửa thì dừng lại. Nói. 7:30 cô ấy mới rời giường. Em nghe tiếp đi. Dạy học một với một thật sự không có cách nào qua loa có lệ. Tôi nghe giảng đến mức chóng cả mặt, nhưng vẫn phải tiếp tục theo ý y. Sau bài nghe là đến bài đọc hiểu, Lâm Thanh Giật chỉ thiếu điều đưa cả bài văn dài cho tôi phiên dịch. Tôi vẫn còn mơ hồ, điểm này đã có thể nhìn ra được khi tôi làm ngữ văn. Cuối cùng, lúc viết đoạn văn bằng tiếng Anh, Lâm Thanh Giật tựa hồ có ý định khác. Y liếc nhìn cửa phòng tôi, suy nghĩ rất lâu mới nói, nếu không em cứ viết đi, lát nữa thầy xem, bây giờ thầy muốn đi xem cha em vẽ tranh đã, ở triển lãm tranh thành phố M đợt trước, thầy gặp ông ấy một lần, cũng nhìn thấy tác phẩm của ông, mới biết được cha em lợi hại như thế, tôi cười, rất kiêu ngạo, thầy Lâm, thầy tốt nghiệp từ Viện Mỹ thuật thủ đô phải không? Mấy năm trước Viện Mỹ thuật thủ đô còn mời cha em đến tổ chức thuyết giảng đấy. Nói cho thầy biết, trong số họa sĩ ở Liễu Thành, cha em là thứ hai. Sẽ không có ai là đệ nhất hết. Thầy ngưỡng mộ ông ấy là rất bình thường. Muốn xem thì xem đi. Vậy thầy đi nhé, Lâm Thanh Giật nói, em tự mình viết trước, sau 10 phút thầy về xem, nếu là không viết, dù thầy ngưỡng mộ cha em bao nhiêu thì em cũng phải chết. Nghe kỹ chưa, yên tâm, tôi ra dấu tay bảo đảm. Lúc này Lâm Thanh Giật mới đứng dậy, dường như đấu tranh tâm lý rồi mới xoay người đi tới phòng vẽ tranh của cha tôi. Đều hiểu hội họa, có lẽ bọn họ còn có thể trò chuyện lâu. Lâm Thanh Giật chân trước vừa đi, tôi chân sau liền gửi tin kêu kêu cho Chu Minh Khải. Gửi đoạn văn tiếng Anh thi giữa kỳ cậu viết cho tôi. Cậu nghĩ thầy Lâm là kẻ ngốc chắc? Chu Minh Khải trả lời một câu, còn mang một icon cười nhạo. Hay cậu là kẻ ngốc? Tôi tiếp tục đánh chữ. Cút, cậu mới là kẻ ngốc. Tôi chỉ chép một phần thôi. Những phần khác tự mình bịa ra viết. Yên tâm, tôi có kinh nghiệm ở phương diện này. Tôi gửi một icon khẩn cầu. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Chu Minh Khải gửi tới một bức ảnh. Là chụp đoạn văn, coi như cũng rõ ràng. Lâm Thanh Giật nói 10 phút sau trở về. Mà khi y trở lại đã là nửa tiếng sau. Vừa vào phòng tôi liền bắt đầu kiểm tra văn tôi viết. Sửa đúng mấy ngữ pháp sai rồi kết thúc buổi học thêm ngày hôm nay. Y rời đi, cha tôi tiện y ra cửa. Cơm tối cũng chỉ có tôi và cha. Tùy tiện nấu sủi cảo mẹ tôi cất trong tủ lạnh. Đổ nước tương rồi bắt đầu ăn. Cha được nhé, tôi vừa ăn vừa nói. Con thấy Lâm Thanh Giật giống như sắp thành fan cha rồi ấy. Cha tôi rất nghiêm túc nói. Thầy Lâm, vâng, thầy Lâm, tôi nói. Kỳ thực thầy ấy cũng không hơn con mấy tuổi. Cha tôi cắn một miếng sủi cảo, nuốt xuống mới nói, không hơn bao nhiêu nhưng người ta cũng là giáo viên của con. Nhìn người ta xem, Viện Mỹ thuật thủ đô, tâm nguyện to lớn nhất đời cha về con chính là thi đỗ Viện Mỹ thuật thủ đô đấy. Điều đó không vui chút nào. Tôi kết luận, thứ nhất, tôi không thích vẽ vời. Thứ hai, số lượng người Viện Mỹ thuật thủ đô tuyển chọn khiến tôi chỉ dám nhìn từ xa. Sủi cảo để lâu rồi, ăn không ngon, cha tôi ăn được mấy miếng liền đặt đũa xuống, nói, mỗi ngày mẹ con đều không ở nhà, tuy rằng mặt trược thua tiền không là vấn đề gì, mà rất lãng phí thời gian, kỳ thật tôi vẫn thấy khá ngon, thuận miệng nói, bà thích thì kệ bà đi, cha tôi không nói thêm nữa, tiến vào phòng vẽ tranh, sáng hôm sau, còn chưa bắt đầu vào học. Lớp trưởng Lâm Tuyết đã làm một quyết định khiến tôi chỉ biết cười khổ. Là nhằm vào lời đồn về tên biến thái gần đây lưu truyền sôi sùng sục. Lâm Tuyết đứng trên bục giảng, nói, vụ việc tên biến thái gần đây. Rất nhiều người trong trường của chúng ta đã gặp phải. Cảnh sát lại không quan tâm. Vì an toàn của bạn học nữ trong lớp, mình có một ý tưởng. Ý của Lâm Tuyết đại khái là... Mỗi ngày bạn học nữ trong lớp về nhà không an toàn. Vì lý do đó, nam sinh nên đưa nữ sinh về. Sẽ cố hết sức để sắp xếp bạn học có nhà ở cùng hướng cùng khu phố với nhau. Những người ở nơi khác sẽ có sắp xếp khác. Lớp chúng tôi tổng cộng 53 người. 25 bạn nam, 28 bạn nữ. Trong đó, ở cùng khu phố có thể kết bạn với nhau là 21 nữ sinh và 19 nam sinh. Các bạn còn lại thì sẽ dùng cách sắp xếp lịch trực nhật để xếp việc nam sinh đưa nữ sinh về nhà. Rút thăm để quyết định ai sẽ đưa ai về. Rất tùy ý, ý tưởng này cũng dần lộ ra cảm giác hoang đường. Không, dưới cái nhìn của tôi, nó chính là hoang đường. Có biến thái thì cũng sẽ không ra tay với các cậu đâu. Yên tâm, các cậu đều rất an toàn nha. Có nam sinh đùa giỡn. Lập tức lại có nữ sinh phản bác, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hai, có được không, hai, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một việc cho dù tỷ lệ xảy ra không lớn, nhưng vẫn có khả năng xảy ra, cần làm tốt phòng bị, bài đu, có quá đề cao bản thân không thế, bọn biến thái đâu có rảnh như vậy, an toàn là số một, đáng sợ lắm, đúng, các nữ sinh đều rất ủng hộ. Không ít nữ sinh bắt đầu khen Lâm Tuyết, làm tôi đau cả đầu. Những nam sinh khác dù không muốn vô cùng, nhưng vì cái gọi là phong độ mà chỉ có thể nhịn. Đàng hoàng báo tên mình rồi lên rút thăm, tôi và Chu Minh Khải cũng phải tham gia. Cuối cùng hắn rút được Vương Triều Tình, tôi rút được Lục Tư Nặc. Theo tôi biết, nhà Lục Tư Nặc không xa mấy, nhưng đó là khu nội thành mới, ở một hướng riêng, còn nhà Vương Triều Tình thì ở khu nông thôn đô thị. Không thể không nói, Chu Minh Khải thật may mắn. Tôi nhìn Lục Tư Nặc, cô cũng nhìn tôi, nói, tớ không cần, tớ cũng không sợ, tôi có mấy phần yêu thích bộ dạng lạnh nhạt của Lục Tư Nặc. Cảm giác bài xích bớt rất nhiều, cười nói với cô, biết cậu nhất định không sợ rồi. Vậy thì cứ coi như chúng ta bồi đắp tình cảm giữa bạn cùng lớp đi. Lục Tư Nặc nhìn tôi, không biết là giận hay thẹn, nói, không bồi đắp tình cảm gì với cậu hết. Tôi bị chọc cười, cảm thấy trêu cô gái này thật vui. Vì vậy, tôi quyết định đưa cô về nhà. Cách chương.